Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 418, Hogwarts kích đấu. Hoàng hôn sâu xa thăm thẳm, sắc trời đen tối tối tăm, lại như có người dùng màu xám họa bút ở trong đó vẽ vài đạo dấu vết. Với nơi chân trời xa từng đóa âm u mây đen nặng nề đè ép lại đây. Khiến cho ân tình tự không tên trầm thấp ngột ngạt bầu không khí quỷ quyệt mà âm trầm đây là đại. Chiến trước ngột ngạt một con toàn thân đen như mực sắc quạ đen với âm trầm trong tầng mây cực tốc. Qua lại, đột ngột với trên không đáp xuống. Dọc theo tầng trời thấp xẹt qua mặt hồ. Như gương giống như mặt nước do khuấy động phong ba nhấc lên từng cơn sóng gợn. Hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau đó lại gọi vài tiếng. Kịch liệt vung lên cánh. Đột nhiên cất cao, tựa hồ muốn trực tiếp bay vọt trước mắt Tùng Lâm, ồn ào, Voldemort lạnh lùng nói tựa hồ tính sẵn. Rồi nó quỹ tích bay, mà chú bất thiên bất ỷ đánh chúng rồi con quạ đen kia. Sau đó quạ đen thân thể đánh toàn thẳng tắp ngã chổng vó tiến vào âm trầm rừng rậm. Những kia cây cối che kín bầu trời. Toàn bộ trong rừng rậm âm u một mảnh xui xẻo quạ đen chết đi Voldemort cùng hắn quân đội ở trong. Rừng cây ngang qua mấy cái người sói đẩy cái kia rách nát mộc xe. Loạn choạng cuối cùng. Các thực tử đồ đều dừng lại. Bọn họ ở Hogwarts cửa lớn trước mặt xếp hàng ngang bọn họ gặp phải trở ngại. Ma pháp gia cố để bọn họ rất khó công phá. Voldemort tiện tay vung lên Hogwarts cửa trường liền thô bạo bị nổ nát. Giáo sư liên tục nhiều lần gây vô số đạo phòng hộ cửa lớn ầm ầm sụp đổ mỗi khi có một chỗ không. Cách nào công hãm, có cái gì ma pháp công sự, Voldemort ra trận liền có thể làm cho nó sụp đổ vẻn vẹn chỉ là ống tay vung lên. Đến mức, thổ thạch vỡ hãm, ngói thành bụi chiến trường. Không chỉ là nơi này rất nhiều thần sáng. Aura, giáo sư dẫn dắt học sinh tiến hành chống lại. Voldemort tiến công không chỉ là cửa lớn một cái phương vị nếu như không có bọn họ. Học sinh đối mặt sơn hô biển gầm giống như dũng tới được âm thi. Hoàn toàn không có cách nào kiên trì, Sirius. Chúng ta đến thi đấu như thế nào, so cái gì? So với ai khác tiêu diệt nhiều lắm, Lupin hiếm thấy vui sướng cười to. Tiện tay vung lên, một cái hỏa liên xúy đi lại tiêu diệt 7, 8 con âm thi hỏa diễm điên cuồng phun trào ở âm thi quần bên trong cái kia tiền đặt cược đây. Xin mời đối diện uống 3 năm bia, vậy ngươi cũng không thể thua. Ngươi rất nghèo Arimus, còn muốn giữ lại tiền kết hôn đây, Sirius đại cười vài tiếng hai người rất nhanh bối dựa vào nhau. Trở thành từng người phía sau lưng ở Hogwarts nào đó diện ngoài tường mút đi chống gậy. Trong tay ma trượng liên tục vung vẩy, bắn nhanh ra đủ loại ánh sáng. Mỗi một ánh hào quang. Đều sẽ có một cái người sói hoặc là quỷ hút máu ngã xuống tiểu tị Lockhart cũng ăn mặc bệnh nhân. Phục, vung vẩy chính mình ma trượng. Hắn cười nói, lần này trải nghiệm của ta nhưng là so với trước càng có kêu gọi độ cảnh tượng như thế này hầu. Như ở Hogwarts mỗi một lần góc tối trình diễn đuôi lên cháy vân nghiêu. Điên cuồng gầm thét lên, dùng bọn họ cường tráng tứ chi, chạy trốn, xông tới. Sau đó đối mặt sóng biển giống như âm thi. Tốc độ chậm chạp đám kia tà ác sinh vật hành động là như vậy chậm chạp sắc bén hủ chảo đưa chúng nó. Huyết nhục xé rách đến máu thịt be bét Hagrid lau nước mắt. Cao giọng vì hắn tiểu khả ái nhóm vung vẩy xa xa trường học giới tường chỗ ấy truyền đến gây rối. Tựa hồ trăm nghìn cá nhân mênh mông cuồn cuộn địa vượt qua tầm mắt ở ngoài tường vây. Cao giọng hò hét hướng pháo đài vọt tới. Ở trên trúc sen to để đạp trong tiếng. Fion mang theo hắn tộc nhân cũng tới trợ giúp. Sen to xông pha chiến đấu. Ngăn cản mênh mông cuồn cuộn âm thi bộ đội mỗi một nơi. Đều là kịch liệt chém giết Weasley một nhà. Bọn họ sinh đôi huynh đệ. Dùng các loại lóa mắt ngăn cản thực tử đồ đi tới chờ chút. Có tiếng, vô danh. Đều tham gia này một hồi khả năng xưng là cuối cùng chiến dịch càng nhiều người ở lén lút làm cống. Hiến Panji bảo vệ lớp dưới học sinh. Bộ phận học sinh sắp xếp từ mật đạo rời đi. Ở bảo đảm bọn họ rời đi sau khi. Lại gia nhập thêm chiến đấu Fleur ở tiền tuyến lên. hận không thể chính mình bao dài vài con tay đi chăm sóc người bệnh mà chính diện xâm lấn Voldemort. Hiện tại chính đi bộ nhàn nhã giống như cất bước ở rộng rãi thạch trên đường mỗi đi một bước. Đối diện học sinh cùng giáo sư liền muốn lùi về sau một bước, đầu lĩnh chính là Slughorn. Ở đây còn có sức chiến đấu giáo sư. Chính là hắn đánh lộn trình độ cao nhất học sinh cùng giáo sư trong lúc nhất thời làm thành một cái. Hồ quyển bọn họ trước mắt kiến trúc không ngừng bị phá hủy. Gạch hóa đá vì là bột mịn, hóa thành yên vụ, để lại đầy mặt đất đổ nát thê lương, một cơn lốc thổi tan tất cả. Khói bụi tư tán, đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt không phải Voldemort bóng người mà là Hermione bóng người. Nàng thương tích khắp người. Trên người khoác có thể gọi là miếng vải quần áo. Thật giống như Giê-xu bị tra tấn giống như vậy. Bị xoa ở thập tự giá. Si, lên, đầu vô lực buông hướng về một bên. Đây chính là bằng hữu tốt của ngươi. Voldemort cười tàn nhẫn lên. Potter, ngươi khoe khoang tình bạn đây. Chính nghĩa đây. Ở Hắc Ma Vương trước mặt. Trước thực lực tuyệt đối. Những này đều không hề có tác dụng, cái này ngu xuẩn máu bùn mưu toan lẻn vào thời điểm bị ta phát hiện, ngươi xem một chút, ta có thể ngay mặt dằn vặt nàng. Xót ruột oan cốt, trong lúc nhất thời, Hermione bỗng nhiên phiêu lên, hai chân vô lực trên không trung lung lay. Nếu như không phải dây thừng cột, có thể trực tiếp liền phiêu lên cổ của nàng bị khẩn treo, xót ruột oan cốt. Harry hầu như là trong nháy mắt liền từ trong đám người nhảy ra ngoài. Cực điểm phẫn nộ nói. Giơ lên ma trượng, nhắm ngay Voldemort. Ron liều mạng đều không có kéo chính mình bạn tốt nhìn. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc người chính là như thế ngu xuẩn. Ginny thống khổ nhìn bị đánh. Bại Harry, ta liều mạng với ngươi. Ron cũng đứng dậy một đạo ma chú né qua. Một hồi bị đánh bay. Cả người đụng vào trên trụ đá, quả nhiên, ngu xuẩn là sẽ truyền nhiễm. Người yếu chỉ có thể chen chúc cùng nhau sưởi ấm, hắn khinh bỉ nghễ coi liếc chung quanh, các ngươi. Đã phối hợp như vậy, vậy ta ngay ở vị này chúa cứu thế bạn học trên người. Cho hắn lên cuối cùng một khóa, a ngay ở hắn sắp đọc lên tử chú. Chung kết Harry sinh mệnh thời điểm, một đạo u hào quang màu xanh lục từ Voldemort bên cạnh người. Xẹt qua xác thực nói, là nhắm ngay Voldemort chính diện, nếu như không phải này một đạo ma chú bức lui Hắc Ma Vương. Harry đã trở thành vong hồn Severus. Voldemort tinh con ngươi màu đỏ kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng co rút lại thành một cái điểm. Trong con mắt hắn chiếu ra một cái vốn nên ở phe mình phù thủy. Trước đây không lâu, hắn sắp xếp nhiệm vụ để hắn đi tiến công pháo đài mặt khác một bên. Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt thủ hạ liền đã biến thành đối thủ, ngươi phản bội ta. Voldemort cau mày, mũi hai cái khe hở dính chặt vào nhau. Nhìn không rõ ràng tại sao. Ngươi vi phạm lời hứa với ta. Ngươi đã nói sẽ tha cho nàng một mạng. Snape kịch liệt thở một cái khí. Đen nhánh kia không thấy đáy trong con ngươi. Đầy dẫy sự thù hận, Voldemort rất kinh ngạc. Trong nháy mắt đó cực kỳ hoang đường, cảm thụ một cái đắc lực nô bộc cho mình bàn điều kiện. Chính mình không có thỏa mãn hắn, hắn liền phản bội. Yêu, buồn cười, sau đó Voldemort cấp tốc đem nhiếp thần lấy niệm. Legilimon, phép thuật phóng đến người đàn ông kia trên người trên thực tế căn bản không cần. Chỉ cần xem vẻ mặt của hắn, vàng như nghệ trên mặt mặt lộ vẻ dữ tợn. Liền có thể cảm nhận được lan tràn ở huyết dịch khắc cốt oán độc. Phẫn nộ, còn có yêu cùng đau Snape đã không còn bất kỳ che giấu. Nhìn thẳng Voldemort màu đỏ tươi hai mắt, Voldemort cũng chân chính về mặt ý nghĩa. Lần thứ nhất nhìn thấu Snape không hề che giấu tình cảm. McGonagall giáo sư, còn có Flitwick giáo sư. Bỗng nhiên, bọn học sinh một trận hoan hô hấp dẫn sự chú ý của hắn. Flitwick, McGonagall, cũng được, đều đi tìm cái chết. Voldemort hừ lạnh một tiếng, có người nói bị bệnh liệt giường. Một ngày chỉ có mười mấy phút nghỉ ngơi. McGonagall, cùng biến thành người câm. Flitwick, lúc này đứng dậy, đây là các ngươi hợp diễn một màn kịch. Voldemort rất vui sướng thức đến, cái kia cái gọi là độc dược là tình huống thế nào, không? Bọn họ không biết chuyện, chỉ là ta tự biên tự diễn. Ta chỉ là muốn mượn một hồi sức mạnh của bọn họ. Nhưng ngươi lơ là bất cẩn, Snape đè thấp tiếng nói. Dùng càng trầm thấp ngữ khi nói rằng cho dù biết mình có thể bị lợi dụng. McGonagall giáo sư cũng không thèm để ý. Nàng hiện tại chỉ có cảm kích. Cảm kích mình có thể xuất chiến tuy rằng nàng cũng không biết Snape tại sao muốn làm điều thừa. Thế nhưng hiện tại, người đàn ông này là ở tại bọn hắn một bên. Thật sự làm cho tâm thần người chấn động, mục tiêu của bọn họ là như thế đẩy lùi trước mắt tàn nhẫn. Phù thủy, Severus, ta đoán ngươi chỉ là bị váng đầu. Ngươi vừa nãy đại não phong bế thuật mất đi hiệu lực. Ta biết ngươi, ngươi rất kích động. Ta còn biết ngươi chân chính nguyện vọng. Ta là ai? Ta là Hắc Ma Vương. Người chết phục sinh, rất khó làm được sao? Hắn đầu độc nói, Snape thân thể quơ quơ. Hắn ẩn náu nơi cánh tay run rẩy nháy mắt. Trong ánh mắt thần thái đột nhiên biến mất, Voldemort trương mở tay ra cánh tay, ngươi muốn. Ta đều có thể thỏa mãn. Khởi tử hoàn sinh, không phải việc khó. Severus, phía sau mấy vị giáo sư muốn ngăn cản hắn, hắn bướng bỉnh đi tới. Như hãm nhập ma trinh bình thường, đúng. Ta sẽ tha thứ ngươi. Tuy rằng ta đối với ngươi buồn cười ái tình. Có điều ngươi thắng được ta tôn, Voldemort mở ra hai tay. Chuẩn bị nghênh tiếp hắn bộ hạ trở về Avada Kedavra. Đang lúc này, Snape Melly ánh mắt lập tức trở nên thanh minh. Hắn cấp tốc giơ lên cao nổi lên chính mình ma trượng. Ngưng tụ lại sát ý. Đầu ma trượng một đạo ánh sáng xanh lục đột nhiên bắn nhanh mà đi, Voldemort chật vật méo sạch thân. Thể. Đạo kia chí mạng ma chú từ chóp mũi của hắn hiểm chi lại hiểm sát qua, vô liêm sỉ. Voldemort lập tức còn lấy màu sắc, cho dù thân thể còn chưa đứng thẳng, tùy ý một đạo ma chú cũng đánh trúng rồi. Snape thân thể thoáng qua bị cao cao đánh bay vớt lên, sau đó đập xuống đất, nằm thẳng ra, bắn lên một chỗ bụi mù, hắn giãy giụa ngồi dậy. Ma dược học ta so với ngươi rõ ràng. Hắc Ma Vương, ta ở ma dược sách lên từng nhìn thấy câu nói đầu tiên. Chính là người chết không có thể sống lại. Đây là quy tắc thép, cho dù ngươi dùng nàng hài cốt phục sinh cũng sẽ không là chân chính nàng. Chỉ là một bộ tương tự âm thi trò chơi, ta không cho phép ngươi sỉ nhục nàng. Snape ánh mắt nham. Hiểm tới cực điểm, lập dị, Voldemort cười nhạo một tiếng, hai lần. Ta bị cùng một người uy hiếp đến sinh mệnh hai lần, Voldemort nhắm hai mắt. Ảo não nói, bất cần. Đúng, đại ý là vĩnh sinh tử địch. Này một khóa ta sẽ nhớ kỹ, kẻ ngu xuẩn. Này có ý nghĩa sao? Voldemort nghiêng thân, dùng cánh tay thon dài trưởng che chính mình trắng xám khuôn mặt. Chỉ lộ ra con mắt. Xì cười nói, vừa nãy người đàn ông này làm cho hắn phi thường chật vật, thần phong vô ảnh. Một đạo ma chú, xuyên thủng Snape vai, nghe thấy ngươi dùng qua một lần. Cũng không tệ lắm, trên mặt của hắn mang theo ý cười, các ngươi thừa nhận. Nhiều hơn như thế một hai người, liền có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Chuyện cười, Voldemort nước chảy mây trôi tùy ý ma trượng. Hắn cảm nhận được cây đũa phép cơm nguội đến từ đáy lòng thần phục. Đó là cực hạn sức mạnh, hắn cảm giác mình trước đó không lâu làm quyết định thực sự là chính xác cực. Kỳ, một mũi tên trúng mấy chim không uổng phí hắn chịu đựng cái kia không kém chút nào với linh hồn xé. Rách thống khổ, Voldemort giơ lên hai cánh tay của chính mình, sau đó một cái to lớn thạch xà với phế. Tích bên trong quật khởi, trên người vờn quanh lít nhít điện xà. Màu lam nhạt điện quang ở thân rắn lên không ngừng mà phun trào. Toàn bộ Hogwarts cũng bắt đầu vì đó rung động, Hogwarts tất cả hình người điêu khác. Chuyện đến nước này đã toàn bộ có hoạt tính. Bị McGonagall tỉnh lại nguyên bản làm bằng đồng thiết chế tấm khiên. Bây giờ bị McGonagall giáo sư đổi làm lóe ánh kim loại màu vàng khiên tròn tráng kiện mạnh mẽ. Đuôi rắn điên cuồng quét ngang. Một con to lớn roi ra. Vung vẩy. Bắn lên đầy trời bụi mù một loạt bài mật độ cực cao thiết giáp binh sĩ. Bị cao cao vứt lên. Sau đó trầm trọng té rớt. Trong khoảnh khắc mất đi hoạt tính, McGonagall giáo sư cũng bởi vì khống chế nhiều như vậy binh. Lính bị đánh bại, ma lực tiêu hao quá nhiều. Tinh thần không thể tránh miễn rơi vào một trận choáng váng cùng uể oải ở trong, trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, Avada Kedavra, Voldemort mà chú rất nhanh, đang thao túng cự xà đồng thời. Không ngừng cùng trước mắt phù thủy giao thủ to lớn thổ xà không ngừng mà du thoán. Tình cờ nổ tung, phân hóa thành tiểu nhân thạch xà Flitwick thấp bé thân thể hiện ra đến mức dị thường nhanh nhẹn. Lại như dưới bàn chân xuyên vào một đôi cánh, thể hiện ra không tầm thường nhanh nhẹn mà hắn rất nhanh đụng phải hai mặt giáp công dưới chân thổ. Địa bị phá tan, một ít bé nhỏ thổ xà dưới đất chui lên. Hắn né tránh thổ xà gặm nuốt. Một ít thổ xà bị hắn định ở giữa không trung, hoàn nguyên thành bùn đất nhưng mà tư duy bị nói dối bộ phận thổ xà bị hoàn nguyên thành bùn đất. Nhưng có chút thật xà ở giữa không trung vặn vẹo thân thể. Sắc bén răng nọc đâm thủng cánh tay của hắn. Flitwick thân thể trở nên cứng ngắc, mà sẽ ở đó nháy mắt hắn không thể tránh được một đạo khác thần chú màu đỏ tước vũ khí chú. Disarming Charm. Lực xung kích đem hắn đánh bay những kia chân chính xà vặn vẹo qua. Đem gặm nuốt ta muốn đi giúp Flitwick giáo sư, Harry giãy giụa muốn chạy tới. Hắn nhớ được bản thân sẽ xà ngữ nhưng mà, khi hắn đối mặt phi pháp tới, cả người che kín hoa văn rắn độc, nhưng đầu óc trống rỗng. Cái gì đều không nói ra được. Đám kia xà nhìn thấy càng ngon miệng đồ ăn, thay đổi phương hướng. Ngược lại hướng về hắn cổ nhào tới. Ngay ở sắp tiếp xúc được thời điểm, bỗng nhiên bị một cái khổng lồ quả cầu lửa bắn trúng. Huyết nhục hóa thành cho tàn, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Harry, hắn dùng ma trượng mạnh mẽ gõ một cái Harry đầu. Harry nhìn một chút bàn tay của chính mình, có chút mê man mà lúc này, chính diện trên chiến trường, chỉ còn dư lại Slughorn một người khổ sở chống đỡ lấy trong nháy mắt. Mấy cái giáo sư liền bị đánh ngã xuống đất, chỉ là Voldemort không có phát hiện hắn tựa hồ đang Hogwarts ở trong, bị dẫn tới đi càng sâu sắc hơn, hiện tại đã bị dẫn tới Quidditch sân bóng trung ương. Nơi này, ở Quidditch thi đấu thủ tiêu rớt sau khi cũng thiết trí thành cấm địa, mèo và chuột trò chơi kết thúc, Voldemort nhắm hai mắt say sưa đem thon dài ngón tay mơn trớn chính mình ma trượng, sau đó mở mắt ra. Ánh mắt từ trước mắt mọi người đảo qua, mặt lộ vẻ dữ tợn, hiện tại, các ngươi có thể bình yên chịu chết, Voldemort bình thản nói. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tuyên cáo chư vị tử vong, đúng. Mèo và chuột trò chơi kết thúc, chỉ là chúng ta cần thảo luận một chút. Ai là mèo, ai là thử, một cái có chút già nua âm thanh từ nơi không xa chậm chạp mà mạnh mẽ truyền đến. Truyền tới ở đây mỗi người lỗ tai ở trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.